Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 970, Vận Mệnh Chi Chiến. Lớn tiểu thư, ám bộ đến tin tức, mặc y phục quản gia nữ nhân không có trực tiếp thối lui, mà là tiếp tục nói rằng, phương Bắc Trương gia, phía Nam Tôn gia, Tây Phương Thích gia, còn có Tây Phương Candice, Morgan, Mon. Warner gia tộc, nước Anh sạch giáo người, đều đi tới cái thành phố này. Những gia tộc này, đều là siêu phàm giả trên thế giới cường lớn thế lực. Từng cái đều rất mạnh đại cổ lão. Chính phủ đang nắm trong tay thế giới. Mà những gia tộc này lại trưởng khống chính phủ. Các cái quốc gia, chính phủ cao tầng, hầu như đều cùng những gia tộc này thế lực có liên hệ. Hoặc có lẽ là, chính là những gia tộc này nhân. Không có Vĩnh Hằng học phủ cao thủ tin tức. Hạ Tử Đồng hỏi, Vĩnh Hằng học phủ, chính là trăm năm trước quật khởi một cổ thế lực, bên ngoài người khai sáng, là trăm năm trước vận mệnh trận chiến người thắng. Trăm năm phát triển, khiến Vĩnh Hằng học phủ đã trở thành một cái quái vật lớn. Cùng các gia tộc bất đồng, Vĩnh Hằng bên trong học phủ chỉ có siêu năng lực giả. Nơi đó nghiên cứu siêu năng lực, mở rộng siêu năng lực. Ở các nơi trên thế giới, đều có Vĩnh Hằng học phủ phân bộ, mà Vĩnh Hằng học phủ người khai sáng, đã thất tung rất nhiều năm. Ở siêu phàm trong thế giới, có đồn đãi xưng, vị kia người sáng lập đã siêu việt lục cấp, bước vào thần linh lĩnh vực. Không có, mặc y phục quản gia nữ nhân cúi đầu. Lúc này đây vận mệnh chi chiến, xuất hiện không phải ẩn tinh, liền cùng trăm năm trước một dạng. Vĩnh Hằng học phủ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Truyền thuyết thánh học viên vì lần này vận mệnh chi chiến, ngầm chế tạo ra tới một người trung cực vũ khí. Có thể, cái kia trung cực vũ khí đã tới cái thành phố này. Ngồi xếp bằng trên giường, Hạ Tử Đồng trong đầu ý niệm trong đầu phập phồng. Vận mệnh chi chiến, cũng được xưng là vương chọn. Mỗi khi vận mệnh ngôi sao trải qua trái đất, đều có thể tỉnh lại ngủ say ở trái đất chỗ sâu Gaia ý chí. Kích hoạt đang ẩn núp ở che đậy ý chí chỗ sâu nhất chân lý cửa. Ở chân lý trong cánh cửa, chất chứa vô cùng vô tận tri thức cùng trí tuệ. Hiện nay trên thế giới, từng cái cường đại thế lực, nếu như ngược dòng đầu nguồn, không có chỗ nào mà không phải là vận mệnh trận chiến người thắng. Mà mỗi một lần vận mệnh trận chiến người thắng, đều có thể làm cho sau lưng gia tộc thế lực bay lên một cái tầng thứ. Vận mệnh ngôi sao rõ ràng ẩn. Minh tinh chính là vậy cũng lấy bị mọi người nhìn thấy vận mệnh ngôi sao. Mà ám tinh cũng không có ánh sáng rực rỡ. Chỉ có siêu phàm giả có thể cảm giác được vận mệnh ngôi sao đến. Vận mệnh chi chiến, nguyên nhân vận mệnh ngôi sao nguyên cớ. Mỗi lần đánh thức Gaia ý chí cường yếu đều không giống với. Yếu nhất lúc, chỉ có 3 người tham chiến. Mạnh nhất lúc, có thể có 9 vị người tham chiến. Trăm năm trước, minh tinh hiện thế, Gaia ý chí trước nay chưa có sinh động. Cố lấy xuất hiện 9 người hỗn chiến cục diện. Người thắng sau cùng, ở chân lý trong cánh cửa đạt được gần như vô cùng tri thức cùng với trí tuệ. Mới sáng tạo Vĩnh Hằng học phủ cái tổ chức này. Vận mệnh ngay sắp tới. Lúc này đây. Ta một nhất định phải trở thành người thắng sau cùng. Nghĩ đến vận mệnh chi chiến. Hạ Tử Đồng cảm giác có chút uể oải. Hạ, Trương, Tôn, Thích, là cái này quốc độ cường đại nhất 4 cái siêu phàm thế lực. Từng cái đều truyền thừa mấy nghìn năm. Bất quá, Hạ gia cũng ở 20 năm trước xảy ra vấn đề. Cốt lõi nhất truyền thừa thất lạc. Sở dĩ. Lúc này đây Hạ gia mới phái ra Hạ Tử Đồng cái này siêu năng lực giả tới tham gia vận mệnh chi chiến. Hạ gia không có lựa chọn nào khác. Hạch tâm truyền thừa thất lạc, khiến Hạ gia đã bồi dưỡng không ra trẻ tuổi tiên nhân. Nếu như lúc này đây không còn cách nào bổ toàn truyền thừa, hoặc là thu được mới truyền thừa, tương lai đợi Hạ gia nhất định sẽ là tiêu vong. Vô luận là ma pháp sư, tiên nhân hay hoặc là siêu năng lực giả, coi như là mạnh nhất lục cấp, cũng sống không quá 200 năm, đợi cho Hạ gia thế hệ trước cường giả tiêu vong. Hạ gia cũng sắp rời tiêu vong không xa. Ma pháp sư cùng tiên nhân hạch tâm truyền thừa là một loại vật kỳ dị, hoặc giả nói là cường giả lực lượng nguồn suối. Loại vật này cùng chân lý cửa có quan hệ, có thể hàng nhái, không còn cách nào phục chế. Ca, có còn xa lắm không? Hương thôn trên đường xi măng. Trương ban đầu nhưng lôi kéo Trương Đạo Nhất y phục, bị Trương Đạo Nhất dãy đi tới. Tâm tình có chút hạ. Không bao xa, bất quá chúng ta trước phải đi siêu thị mua ít đồ. Trong nhà 5 năm không có ở người, đã có thể đói chuột chết. Trương Đạo Nhất mỉm cười, ngồi xổm người xuống, ý bảo Trương ban đầu nhưng nằm úp sấp đi tới. Trương ban đầu nhưng thể lực rất yếu, tuy là đi không bao xa, nhưng là để cho nàng thể lực hầu như hao hết. Ngày xuân ấm áp, ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu nữ quần áo màu trắng thượng. Một đầu tóc bạch kim dưới ánh mặt trời lóe ra sáng bóng. Ánh mặt trời ấm áp, cùng với quất vào mặt xuân phong khiến thiếu nữ hầu như ngủ. Thật thoải mái, ôm thật chặt Trương Đạo Nhất cổ của. Thiếu nữ lẩm bẩm, ca, không đi học, người sau đó chuẩn bị làm cái gì? Híp mắt, thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Thanh âm khiến người ta nghe rất thoải mái. Loại vài mẫu địa, sau đó chờ ngươi lớn lên. Có người thích, liền đem ngươi gả ra ngoài. Để cho ngươi bình an mau mau nhạc nhạc cả đời. Trương Đạo Nhất thanh âm rất ôn hòa. Ta mới không phải gả ra ngoài. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, thiếu nữ bĩu môi. Trong nhà trước đó vài ngày ta trở về quét dọn qua. Có thể trực tiếp người ở. Mở ra đại môn. Trương Đạo cười nói, phòng ở lấy ánh sáng tốt. Trương Đạo Nhất tướng tất cả cửa sổ toàn bộ mở ra. Nhất thời có trận trận thanh phong phòng ngoài mà qua, mang đến một chút bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp sạch tân vị đạo. Người xem phía sau khối này đất hoang, chờ ta đem hắn khai khẩn đi ra, bỏ ra hoa loại, chính là một tòa rất tốt hoa viên. Đến lúc đó ngươi có thể ở chỗ này phơi nắng thái dương. Trương Đạo cười nổi là Trương ban đầu nhưng miêu tả trong lòng mình nghĩ tương lai. Võ đạo mặc dù trọng yếu, nhưng trước mặt thiếu nữ so với võ đạo còn trọng yếu hơn. Vì nàng, Trương Đạo Nhất đem hết toàn lực. Người muốn thì nguyện ý, còn có thể nuôi mấy con miêu, nuôi mấy con cẩu, đến lúc đó mang theo chúng nó hoành hành quê nhà. Trương Đạo Nhất nửa đùa nửa thật nói, trước đây trong nhà không nuôi sủng vật. Là bởi vì Trương ban đầu mặc dù thể không được, sợ sủng vật truyền nhiễm tật bệnh. Hiện tại có hắn điều dưỡng, bằng không bao lâu, Trương ban đầu nhưng thân thể nhất định sẽ so với người bình thường còn tốt hơn. Nuôi sủng vật không còn là cấm kỵ. Thực sự, có thể sao? Thiếu nữ có chút kích động. Thực sự, ta cam đoan, Trương Đạo Nhất trịnh trọng nói. Cũng yêu thương xoa xoa thiếu nữ tóc. Ngoài thành nguyên khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều. Ở chỗ này, cực hạn của ta võ đạo đến đệ tam cấp thời gian sợ rằng có thể rút ngắn rất nhiều. Ánh trăng bỏ ra, Trương Đạo Nhất mâm ngồi ở trong sân một khối tảng đá xanh thượng. Lấy tinh thần câu thông nổi không chỗ nào không có mặt nguyên khí. Cái gọi là nguyên khí, chính là tồn tại ở nhân gian lực lượng thần bí, là siêu phàm lực lượng chỗ mấu chốt. Vô luận là ma pháp, hay hoặc là siêu năng lực, kỳ lực số lượng đều là tới từ với nguyên khí. Loại lực lượng này, bị ma pháp sư xưng là nguyên tố, bị siêu năng lực giả xưng là nguyên lực, mà ở đông phương người, một dạng xưng là nguyên khí. Đây là một loại cao đẳng năng lượng, nguyên bản chỉ có ngưng luyện hư bộ dạng vũ thánh, có thể chóc nã, bất quá, Trương Đạo Nhất lòng linh tinh nhỏ bé. Lấy hắn hôm nay lực lượng tinh thần, đã có thể tiếp xúc loại năng lượng này. Chân khí giả thần minh mà không chết. Trương Đạo vừa nghĩ muốn đề thăng vô hạn võ đạo. Nếu như dựa vào thức ăn bình thường thu hoạch năng lượng, đó đúng là một cái thong thả tới cực điểm quá trình. Cũng chỉ có nguyên khí loại này cao đẳng năng lượng, có thể thỏa mãn Trương Đạo Nhất nhu cầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.